Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 71. Hoàng cung thịnh yến 2. Rất nhanh liền đến tràng vạng tối, trước cửa hoàng cung nối liền không dứt, đến đều là quốc gia trọng thần, trụ cột xã tắc. Không ít học viên của Già Lam học viện cũng dồn dập tùy tùng đại nhân đến đây dự tiệc. Mỗi một lần cung đình tiệc rượu đều là thời cơ tốt cho những người này giao lưu cảm tình, rút ngắn ăn tình. Vân Thiếu, Trần Chân cùng Hàn Bách đồng thời đến đây, gia tộc của bọn họ cũng là trọng thần quân đội. Bởi vì vẫn bất mãn thái độ của quốc vương đối với Lý Gia, vì lẽ đó loại tiệc rượu cung đình này là cực nhỏ tham dự, chỉ phái một vài đệ tử đến đây ứng phó. Vân Thiếu, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu rồi? Trần Chân tới chính là một quyền, mạnh mẽ nện ở trên bả vai Lý Vân Tiêu. Hắn nhất thời biến sắc, kinh hãi nhìn nắm đấm sưng đỏ của mình, thất thanh nói: Vân Thiếu, thân thể này của ngươi là xảy ra chuyện gì? Làm sao ngạnh như khối thép, tay ta cũng sưng lên. Lý Vân Tiêu cười nhạt, từ trong giới chỉ lấy ra hai viên trùng nguyên đan phân biệt đưa cho hai người nói: Hai viên trùng nguyên đan này các ngươi ăn vào có thể trực tiếp đột phá đến võ sĩ. Trần Chân không tin kêu lên: Làm sao có khả năng, ta mới vừa mở ra bốn đạo mạch luôn mà thôi. Hàn Bách cầm lấy trùng nguyên đan liếc mắt nhìn kinh ngạc nói: Đây thực sự là trùng nguyên đan? Vân Thiếu, ngươi đừng gạt chúng ta. Trùng nguyên đan ta cũng xem qua, nhiều là màu xám trắng, có chút phẩm chất tuyệt hảo là nhũ bạch, nào có trong suốt như pha lê. Lý Vân Tiêu cười nói: Không ăn trả ta, đây chính là Trương Thanh Phàm đại sư luyện chế. Cái gì? Hai người nhất thời giật nảy cả mình, vội vàng như bảo bối xem đi xem lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp ngọc bỏ vào. Hàn Bách đột nhiên thần bí nói: Vân Thiếu, lần này đột nhiên Trương đại sư cùng Hứa đại sư tuyên bố bế quan, có phải là cùng ngươi có quan hệ? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói: Ồ, bọn họ bế quan? Vì sao nói như vậy? Trần Chân một trận té xỉu. Trời ạ, tin tức lớn như vậy ngươi lại không biết? Khoảng thời gian này ngươi chạy đi đâu rồi hả? Hai người bế quan thời gian vừa lúc công chúa khỏi bệnh, hơn nữa Trương đại sư lại cho ngươi trùng nguyên đan, bằng vào chúng ta suy đoán, sẽ cùng ngươi có chút quan hệ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, Trương Thanh Phàm cùng Hứa Hàn bế quan cũng hợp tình hợp lý. Ngày đó hắn đem các loại vấn đề khó mà hai người nhiều năm qua ứ đọng ở trong lòng toàn bộ giải đáp từng cái. Hai người cũng cần thời gian dài đi tìm hiểu. Vân Thiếu, chúng ta vào đi thôi. Người thật giống như đến gần đủ rồi. Hàn Bách thúc giục: Ta đang chờ người. Chờ người? Ai vậy? Hừm, đến rồi. Thật vất vả nhìn thấy bóng người tỷ đệ Mộng Vũ, mấy người đều sững sờ. Trần Chân nhìn chằm chằm Mộng Vũ trang phục rực rỡ hẳn lên, cao mày nói: Vị mỹ nữ này thật giống như nhìn rất quen mắt. Trang phục của Mộng Vũ cho mấy người cảm giác sáng ngời, trong ngày thường nàng ăn mặc mộc mạc, cả ngày vội vàng làm công kiếm tiền, làm sao có thời giờ cùng tiền đi mua trang phục. Ngày hôm nay như là một đóa hoa thủy tiên thanh tân thoát tục, khiến người ta mê mẩn. A, là ngươi? Hàn Bách nhận ra được, giật mình nói. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lên, chỉ vào Lý Vân Tiêu cười hắc hắc nói: Thật giỏi a, chẳng trách mấy ngày nay đều không thấy bóng ngươi, chẳng trách hai vị đại sư bế quan cũng không biết. Vân Thiếu, thân thể của ngươi vẫn tốt chứ? Trần Chân cũng nhận ra Mộng Vũ, giật mình nói: Một nữ nhân ngực vừa nhỏ lại bằng như vậy, trang điểm một hồi dĩ nhiên xinh đẹp thế kia. Hoa, ánh mắt của Vân Thiếu ngươi thật độc a. Này cũng có thể làm cho ngươi phát hiện ra mỹ nữ. Trên mặt Mộng Vũ một mảnh ửng đỏ, hơn nữa dị thường căng thẳng. Đến nơi như hoàng cung này, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn ở ngoài cung các loại xe ngựa như mộng ảo, nàng có loại cảm giác như mộng. Lý Vân Tiêu cười nói: ta đến giới thiệu một chút, vị này chính là bằng hữu của ta Mộng Vũ. Vị này chính là đệ đệ nàng, cũng là đồ đệ ta mới thu Mộng Bạch. Đồ đệ. Hàn Bách cả kinh nói, Vân thiếu vì tán gái là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a? Mộng Bạch nổi giận đùng đùng nói, nguyên lai ngươi thu ta làm đồ đệ là vì cua tỉ tỉ ta. Mộng Bạch, Mộng Vũ bị mọi người trêu chọc một phen, mặt mũi đã thẹn thùng đỏ chót, lại bị Mộng Bạch nói chuyện, nhất thời bực tức sầm chân. Năm người cười cười nói nói tiến vào hoàng cung. Phòng yến hội tỏa lạc ở trong vườn thượng uyển xinh đẹp. Tuy rằng vừa lập xuân, bách hoa chưa mở, nhưng vẫn như cũ có mùi thơm nước mũi. Trong viện nước chảy cầu nhỏ, khinh âm lượn lờ, một mảnh nhân gian tiên cảnh, xem mà tỷ đệ Mộng Vũ hoa cả mắt. Bên trong phòng yến hội từ lâu xếp đầy các loại tiểu án, dựa theo chức quan to nhỏ tách ra hai bên sắp xếp, dài tới hơn 100 mét. Rộn rộn ràng ràng không ít người đã tới ngồi lên, từng cái mặt mày hớn hở bàn luận trên trời dưới biển. Trong phòng chủ yến tổng cộng có hai hàng, chỉ bày ra 8 cái ghế, sau mỗi cái còn có rất nhiều chỗ cho tùy tùng ngồi. Có thể tiến vào phòng chủ yến, không có chỗ nào mà không phải là tồn tại quyền lợi hạch tâm nhất vương quốc. Tuy rằng Trương Thanh Phàm đưa thiệp mời cho Lý Vân Tiêu, nhưng không có ghi rõ số ghế. Mà chỗ ngồi trong phòng chủ yến của Lý gia đã bị một người trẻ tuổi tuấn lãng hoa phục chuyện trò vui vẻ ngồi lên. Lý Vân Tiêu đường thúc Lý Bạch Phong dĩ nhiên ngồi ở phía sau hắn. Lúc năm người Lý Vân Tiêu tiến vào, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không chỉ bởi vì bọn họ đều là thiếu niên chừng mười mấy tuổi, mà là Lý Vân Tiêu ở thủ đô nghe đồn rác rưởi, khoảng thời gian này dĩ nhiên tên tuổi nổi lên. Không chỉ một chiêu phế bỏ Lam Huyền được khen là thiên tài, hơn nữa sử dụng phương pháp kim châm trích huyệt chữa khỏi bệnh cho công chúa. Hôm nay tất nhiên cũng sẽ là một trong những nhân vật chính. Lý Vân Tiêu cảm thụ các loại ánh mắt của mọi người, hờ hứng đi ở trung ương yến hội. Trong lòng hắn đột nhiên động một cái, ở chủ tịch chủ yến, ánh mắt lạnh như băng của Lý Sật phóng tới. Hừ! Hắn nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện ra một tia biểu hiện miệt thị, không coi ai ra gì ngồi ở vị trí nguyên bản của Trần gia, Mộng Vũ cùng Mộng Bạch thì phân ngồi ở hai bên của hắn. Trần Chân cùng Hàn Bách chen ở cùng nhau, ngồi ở dưới hắn. Hai nhà Trần, Hàn vốn là thế gia phụ thuộc vào Lý gia, tước vị cũng không thấp. Vì lẽ đó tại yến tính cũng xếp hạng vị trí khá cao. Ánh mắt Lý Giật trong nháy mắt lạnh xuống, trong con ngươi sát ý điểm điểm. Phía sau Lý Bạch Phong là một mặt lo âu. Ngoại trừ ánh mắt căm thù của Lý Giật ra, ở vị trí đối diện Lý gia, một lão giả râu dài cũng là hai mắt hàn tinh điểm điểm, lạnh lùng nhìn hắn. Chương 72, số hiệu 8527, 1. Người này chính là đứng đầu văn thần Lam Hoang, Lý Vân Tiêu. Ở sau lưng hắn nhìn thấy Lam Huyền một mặt âm trầm cùng oán độc. Tựa hồ thương thế trên người đã khỏe rồi, nhưng thần thái tự kiêu cùng ngông cuồng tự đại trước kia đã không còn sót lại chút gì. Mặt khác ở hai bàn bên cạnh cũng đều hết sức tò mò theo dõi hắn. Một người trong đó sắc mặt như sắt, khí như sơn hà, làm cho người ta có một loại khí thế núi cao bất động, chính là Trấn Quốc Thần Vệ Đại Thống Lĩnh Tiêu Khinh Vương. Đối diện ngồi là thuật luyện sư công hội cấp 2 thuật luyện sư Lương Văn Vũ, hắn hữu hảo cho Lý Vân Tiêu một cái mỉm cười. Còn có hai chỗ ngồi là một nam tử trên người mặc long bào, dáng sấp hơn 20 tuổi, mà tên còn lại thì chỉ chừng 10 tuổi, trên gương mặt còn mang theo một chút non nớt. Chính là Đại Vương Tử Tần Dương cùng Nhị Vương Tử Tần Nguyệt. Hai người đều là rồng phượng trong loài người, được khen là có khả năng nối liền vương vị nhất. Hai người cũng tinh tế đánh giá Lý Vân Tiêu. Cuối cùng hai vị trí không chính là để cho nhân vật chính ngày hôm nay Lạc Vân từng cùng Tần Như Tuyết. Nếu đến rồi, liền lên ngồi đi. Đều là người của Lý gia, tại sao có thể ngồi ở vị trí của người ta? Lý Sật đột nhiên mở miệng nói, mắt chỉ nhìn trên trần nhà phòng yến hội, lộ ra thần thái ngông cuồng tự đại. Nhưng ai cũng biết hắn là cùng ai nói chuyện. Toàn bộ phòng yến hội nhất thời yên tĩnh, tình huống Lý gia tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lý Vân Tiêu tựa hồ không có nghe thấy, thưởng thức thần thái của Mộng Vũ, cười nói: "Ngươi biết người tại sao trời sinh lỗ mũi hướng dưới không?" Mộng Vũ nguyên bản một mặt căng thẳng, sau khi nghe nhất thời cảm thấy kỳ quái lên, không khỏi hỏi: "Tại sao?" Hết thảy bách quan đại thần cũng đều vô cùng ngạc nhiên, dồn dập suy đoán lên: "Đúng a, tại sao vậy chứ?" Lý Vân Tiêu đột nhiên cười to nói: "Ha ha, nếu lỗ mũi hướng trên, khi trời mưa xuống chẳng phải là hai cái mũi đều rót đầy nước sao?" Ha ha. Toàn trường nhất thời một hồi cười vang, ánh mắt của mọi người dồn dập tìm đến trên người Lý Sật ngồi ở chủ tịch. Vừa nãy hắn ngạo nhiên ngẩng đầu lên nhìn nóc nhà, vừa vặn là lỗ mũi hướng trên. Ngay cả người Lam gia nguyên bản tràn đầy địch ý, cũng dồn dập lộ ra nụ cười âm trọc. Trần Chân cùng Hàn Bách càng là âm dương quái khí cười to lên, Mộng Bạch cười đến vỗ bàn. Mà Mộng Vũ càng là thẹn như thủy liên che miệng cúi đầu cười khẽ. Ha ha! Tiêu Kinh Vương càng là không hề lo lắng cười to lên. Tiểu tử này thú vị, đùng! Lý Sật thẹn quá thành giận, mạnh mẽ ném chén rượu xuống đất, nổi giận quát: "Lý Vân Tiêu!" Tiếng cười dừng lại, toàn bộ hội trường trong nháy mắt yên tĩnh, mùi thuốc súng lan đàn ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, nhẹ nhàng nếm rượu ngon, đầu cũng không nhấc, lạnh lùng nói: "Ngươi là cái quái gì?" Lý Sật tức giận, nắm đấm đùng đùng vang lên, một vị võ sư bên cạnh hắn đột nhiên ra khỏi hàng, mấy lần lấp lóe liền vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu chỉ vào quát to: "Làm càn! Thân là người Lý gia, thấy Lý gia đại tộc trưởng còn không quỳ xuống nhận sai." Khí tức võ sư trên người hắn trong nháy mắt tăng cao lên, giống như sóng biển cuồn cuộn, hướng về Lý Vân Tiêu đè xuống. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào ra tay, đánh gãy hai chân của Lý Vân Tiêu cũng phải bức ép quỳ xuống, dự định lập uy cho Lý Sật. "Quỳ! Quỳ con mẹ ngươi!" Bóng người Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng hiện, loáng một cách liền biến mất ở trước mặt võ sư. Đùng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, võ sư kia chỉ cảm thấy hoa mắt, trên má trái liền bị đánh một cái. Tất cả mọi người đều giật mình, Tiêu Khinh Vương càng là hai con mắt đột nhiên áp xúc bắn mạnh ra một tia tinh mang. "Nô tài quỳ xuống!" Lý Vân Tiêu đột nhiên ra tay. Một vệt kim quang thoáng hiện, ở trong hư không dĩ nhiên biến ảo mấy cái hình thái, hư thực tương sinh, một quyền mạnh mẽ đánh vào đan điền võ sư. Người võ sư kia kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, nhưng ngơ ngác phát hiện, một quyền kia của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên bao phủ mấy mét quanh người hắn, không thể tránh khỏi. Phốc! Một tiếng hanh hưởng nặng nề, ánh quyền trực tiếp ầm ầm vào trong đan điền võ sư, như khí cầu bị phá. Người võ sư kia phun ra một ngụm máu, phía sau lưng trực tiếp bị quyền phong đánh vỡ, kình khí nhập vào cơ thể mà ra. Cả người lập tức uể oải xuống, bị Lý Vân Tiêu mạnh mẽ đánh một đòn, hai bộ gối nhất thời ngã quỵ ở trên mặt đất, nằm rạp dưới chân Lý Vân Tiêu. Chi! Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, một chiêu, dĩ nhiên đem một võ sư sống sờ sờ đánh vỡ khí hải triệt để phế bỏ. Hai mắt Tiêu Khinh Vương lấp lóe, Lam Hoang vẻ mặt trầm tư, nhưng Lam Huyền là hiển lộ sợ hãi, hai vị vương tử đều có chút ngạc nhiên, nhíu mày. Lý Sật là một mặt giải ra, ngơ ngác nói: Ngươi dĩ nhiên, ngươi con mẹ ngươi. Lý Vân Tiêu một cước đá vào trên đầu võ sư kia, nhất thời như túc cầu bay ra ngoài, thân thể cao lớn trực tiếp nện ở trên bàn rượu trước người Lý Sật, rượu và thức ăn rơi đầy đất. Người võ sư kia một tiếng cũng không nói được, chỉ là con ngươi phóng to, đã triệt để chết đi. "Yêu quý cầu của ngươi, 8527. Lý Vân Tiêu vỗ tay một cái, từ tốn nói: "Làm xong tất cả những thứ này,

vẻ mặt nghiêm nghị hướng Lý Sật nói cảm ơn. Trong lòng Lý Sật hết sức thỏa mãn, càng là đi tới trước mặt Tần Như Tuyết, cười nói: Như Tuyết công chúa quốc sắc thiên hương, trung linh mẫn tú, vẫn khiến Lý Sật ngưỡng mộ. Ta thực sự không nghĩ ra cõi đời này còn có món đồ gì xứng được với công chúa. Chương 74. Chứng yêu thú. Hắn nói một phen làm tất cả mọi người sững sờ, trên mặt Tần Như Tuyết cũng hơi đỏ lên, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh lại bị lễ vật của Lý Sật làm cho kinh ngạc đến ngây người. Vì lẽ đó ta cố ý phái người từ Hỏa Âu Đế Quốc mua một viên chứng yêu thú để dâng cho Như Tuyết công chúa, hy vọng công chúa có thể yêu thích. Chứng yêu thú. Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, Tiêu Khinh Vương cũng hơi ngạc nhiên, lập tức cười khổ lắc lắc đầu, thầm than người tuổi trẻ bây giờ, vì cô nữ nhân thực sự là vô cùng bạo tay. Yêu thú chính là một loại tồn tại cực kỳ lợi hại trên Thiên Vũ Đại Lục, coi như là võ giả gặp phải cũng phải nhượng bộ lui binh. Không ít người đều thử nghiệm nghĩ biện pháp thu phục yêu thú thành cánh tay đắc lực của mình, tuy rằng cũng có ví dụ thành công, nhưng nhiều là thất bại. Bởi vì yêu thú yêu khí quá nặng, tính cách thô bạo tàn nhẫn, rất khó bị loại người thuần phục. Sau đó suốt cuộc có người nghĩ ra một loại biện pháp tuyệt diệu, là thời điểm yêu thú còn ở trong trứng, liền bắt đầu mỗi ngày cùng nó làm bạn, đợi yêu thú xuất thí, lại dốc lòng nuôi nấng. Như vậy sau khi yêu thú lớn lên, sẽ trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng. Sau khi biện pháp này được xuất bản, giá cả trứng yêu thú tăng gấp ngàn lần. Mọi người lặng lặng nhìn trứng thú trên khay, có chút hơi trong suốt đỏ chót, phảng phất có yêu thú ở trong đó, lúc nào cũng có thể phá xác mà ra. Ngay cả Tần Như Tuyết đối với Lý Sật không có hảo cảm, cũng hơi có chút cảm động, nhẹ giọng nói: Lý Sật cảm tạ ngươi, lễ vật này ta rất yêu thích. Trong lòng Lý Sật cười nở hoa, đang đắc ý phi phàm, đột nhiên một thanh âm cực công hóa hài truyền vào: Hừ, trứng yêu thú là không giả, nhưng một viên trứng yêu thú đã chết rồi lấy để làm gì? Nướng ăn. Xin nhờ, tiểu bất điểm bên trong cũng đã hư rồi, không thể ăn. Người nào ăn nói linh tinh. Lý Sật ngẩn ra, nhất thời phẫn nộ quát. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài, chủ nhân của thanh âm kia quả nhiên là hắn, hận nghiến răng, ước gì đao đao lăng trì xử tử Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, ngươi không hiểu nói lung tung cái sắm a. Hắn cũng không kịp nhớ hình tượng, trực tiếp phô tục quát: Vật này ngươi biết bao nhiêu tiền không? Mẹ, có thể mua 100, 1000 cái như ngươi. Lý Vân Tiêu thản nhiên cười lạnh nói: Nhiều tiền hơn nữa cũng là cái trứng chết. Ngươi! Lý Sật giận dữ hướng Tần Chính Bái nói: Bệ hạ, người này cố ý nhiễu loạn tiệc rượu, xin mời bệ hạ đem hắn trục xuất đi. Tần Chính cau mày hỏi: Lý Vân Tiêu, ngươi làm sao mà biết đây là một quả trứng chết? Lý Vân Tiêu nói: Bất luận ta nói như thế nào, hắn cũng sẽ chống chế. Chỉ cần đem trứng này xé ra liền biết rồi. Hừ, xé ra. Thứ quý trọng như thế nếu hỏng rồi, ngươi thường nổi sao? Lý Sật cười lạnh nói. Tần Như Tuyết cũng tràn đầy vẻ ngờ vực, dáng vẻ vô cùng không muốn. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: Như Tuyết nha đầu, chờ ngươi nhọc nhằn khổ sở ấp mấy tháng, phát hiện không có đồng tính, liền biết ta nói đúng. Ngươi còn nói bậy. Lý Sật tức giận nói: Bệ hạ, khẩn cầu đem người này loạn côn đánh ra đi. Tần Chính uy thế nói: Lý Vân Tiêu, nói chuyện phải thận trọng, không có chứng cứ cũng đừng mở miệng nói lung tung. Nể tình ngươi cứu chỉ công chúa có công, chuyện này liền coi như thôi, nhưng không thể nói lung tung. Lý Vân Tiêu không nói gì, lắc lắc đầu. Viên trứng thú kia bất kể là màu sắc hay thần thức nhận biết, đều là trứng chết không thể nghi ngờ. Nhưng vật này quá mức quý giá, gặp người không nhiều, vì lẽ đó cũng không ai biết. Sau khi hơi tẻ ngắt, đại vương tử Tần Dương cười vỗ tay một cái, thủ hạ nhất thời mang lên hai cái khay, đi tới Lạc Vân Thường cùng Tần Như Tuyết.

Đại vương tử, ngươi thất thố rồi. Trong đôi mắt Tần Dương tuôn ra tức giận, Tê Thanh nói: ngươi có phải là có người trong lòng? Hắn là ai? Nói cho ta. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Người trong lòng. Lạc Vân Thường sững sờ, lập tức trầm mặt lên. Toàn bộ phòng yến hội hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngừng thở, không dám nói một tiếng. Quốc vương Tần Chính cũng là hai mắt ngưng tụ, ánh mắt vẫn đục hơi có chút trong suốt lên. Quả nhiên, hắn đến cùng là ai? Tần Dương cười thảm một tiếng, cả giận nói: nếu như có thể vượt qua ta, ta liền tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên lắng nghe, đều rất muốn biết người yêu của mỹ nữ lãnh ngạo đệ nhất vương quốc này đến cùng là ai. Lý Vân Tiêu cũng ngừng chén rượu ở trong tay, như có hứng thú nhìn Lạc Vân Thường, thầm nghĩ không biết vì cao nhân nào bắt được phương tâm mỹ nhân như vậy. Sắc mặt Lạc Vân Thường đột nhiên trở nên hơi cô đơn lên, ánh mắt nàng khẽ nâng lên tựa hồ hướng về phương xa vô tận, một màn chôn giấu ở nơi sâu xa trong đáy lòng 15 năm trước bỗng hiện lên ở trong đầu. Khi đó nàng chỉ là một bé gái 5 tuổi, căn bản không biết tình yêu là gì, không buồn không lo ở trên đỉnh núi Thần Tiêu Cung ngày qua ngày tu luyện. Nàng vẫn cảm thấy thiên phú của mình cũng không phải rất tốt, chí ít ở trong rất nhiều đồng bạn đều mạnh hơn nàng. Nhưng nàng chưa từng không vui, hơn nữa không biết tại sao, muốn so với bọn tỷ muội càng được sư phụ sủng ái. Nàng cứ sinh hoạt có quy luật như vậy, từ sáng đến tối tu luyện, cho rằng cả đời này sẽ qua như vậy. Có một lần, sau khi sư phụ xuống núi lại trở về, liền phảng phất biến thành người khác, cả ngày nổi nóng. Sư phụ hòa ái dễ gần, lãnh sơ y e a mơ thanh lệ kia trở nên đa sầu đa cảm, làm việc bắt đầu ác liệt, đối với các nàng quản giáo cùng tu luyện cũng càng ngày càng bất mãn, thường thường là nổi nóng. Ngay cả nàng được sư phụ sủng ái nhất cũng không ít bị trách phạt. Khi đó nàng thường thường nghe thấy sư phụ nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ tên của một người, nàng vô cùng ngây thơ nghĩ đến là ai đem sư phụ tức giận đến khóc lớn, sau đó chờ nàng có thực lực nhất định phải mạnh mẽ đến đánh người kia một trận. Nàng nhớ tới cái tên đó, gọi Cổ Phi Dương. Có một ngày nàng mới vừa tu luyện xong, nghe thấy bên ngoài nhiệt nhiệt nháo nháo, thật giống như đến rất nhiều người. Trên tuyết sơn ngoại trừ sư phụ cùng sư tỷ muội ra, đồng môn trên các phong khác cũng tới, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam tử, nhưng lần này nàng nhìn thấy hơn 10 tên nam tử, còn mang theo không ít tùy tùng ở trong phòng tiếp khách cùng sư phụ đang thương thảo chuyện gì. Nàng cảm thấy hết sức tò mò, liền trốn ở một góc trong phòng tiếp khách lén lút nghe lén. Thần Tiêu lệnh ra, ai dám không từ? Húc cung chủ triệu tập chúng ta đến đây, một câu nói là được, không cần làm lễ lớn như vậy. Phù Kỳ Thủy ở trong xanh đường chắp tay nói, hiển nhiên đối với Khúc Hồng Nhan vô cùng tôn kính. Khúc Hồng Nhan một bộ thanh y thăm thắm ngồi ở trên bảo tọa cung chủ, khoát tay á một cái, nhẹ giọng nói: cửu ngũ chí tôn đan chính là đan dược cấp 9 cao cấp nhất thiên hạ, bên trong ẩn chứa thiên địa pháp tắc, cách luyện chế từ lâu đã thất truyền. Trong thần cung chúng ta cũng hiếm hoi còn sót lại chừng 10 hạt, lần này cầu chư vị tới trợ thủ cũng chỉ có đan dược này mới lấy ra được. Mặc dù là cửu thiên vũ đế, sau khi dùng cũng rút ít rất lớn. Mục Xương Húc đứng lên nói: Húc cung chủ quá khách khí, có điều hiện nay ta đang tu luyện đến bình cảnh, có cẩu ngũ chí tôn đan này tất nhiên có thể thành công đột phá, vậy ta sẽ không khách khí. Ngoại trừ lần này đối phó Cổ Phi Dương ra, sau này nếu như cung chủ có dặn dò, Mục Xương Húc ta không dám không theo. Loan Quân Hảo tay vuốt chòm râu, khẽ cười nói: vì đối phó Cổ Phi Dương, Húc cung chủ dĩ nhiên cam lòng lấy 10 viên cửa ngũ chí tôn đan, không khỏi cũng quá đề cao Cổ Phi Dương này a. Không Nguyên Khôi nói: Loan Quân Hảo, ngươi chớ có khinh thường. Lần này trên thiên địa phong vân bảng, Cổ Phi Dương xếp hạng thứ 3, thực lực không phải chúng ta có thể chống lại. Trong mắt Loan Quân Hạo lộ ra một tia miệt thị, hừ lạnh nói: "Lần này xếp hạng Thiên Địa Phong Vân bảng, ta vừa lúc bế quan tu luyện một thần thông vô cùng lợi hại, cho nên mới bỏ qua. Hiện tại vừa vặn thần thông đại thành, đang lo không ai kiểm nghiệm một hồi đây này." Không Nguyên Khôi lạnh lùng nói: "Nói như vậy, đợi lát nữa Cổ Phi Dương đến, một mình ngươi liền đầy đủ ứng phó rồi." Loan Quân Hạo đánh cái ha ha: "Tận lực đi, có điều vẫn là mọi người cùng nhau ra tay càng bảo hiểm." Trần Phi Chu kinh ngạc nói: "Loan Quân Hạo, ngươi đến tột cùng luyện thần thông cỡ nào, dĩ nhiên có lòng tin một mình đấu với Cổ Phi Dương?" Loan Quân Hạo cười không nói, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, lúc này mới cười nói: "Không biết chư vị có từng nghe nói qua Hằng Hà Đại Thủ Ấm?" Hằng Hà Đại Thủ Ấm. Trong lòng mọi người đều chấn động, Trần Phi Chu nhất thời nghiêm nghị nói: "Chẳng lẽ là vạn năm trước đây đại lục đệ nhất nhân, Hằng Hà Vũ Đế Hằng Hà Đại Thủ Ấm?" Trong đôi mắt Loan Quân Hạo bắn mạnh ra một đạo hàn quang tràn đầy tự tin nói: "Không sai, chính là đỉnh cao võ kỹ của Hằng Hà Vũ Đế. Đừng nói là Cổ Phi Dương, coi như là Bá Thiên Vũ Đế Vu Trường không đến, ở dưới Hằng Hà Đại Thủ Ấm của ta, bất diệt kim thân của hắn cũng phải nát tan." "Ha ha." Tư Trần Hải cất tiếng cười to nói: "Nguyên bản ta còn có chút bận tâm, hiện tại Quân Hảo huyên luyện thành Hằng Hà Đại Thủ Ấm, tại hạ bất tài, cũng ở trước đây không lâu từ trong một di tích cổ tìm được một thanh cấp 9 huyền binh luôn hồi thương, phối hợp bách chiến thương pháp của ta cũng là thần cảnh xếp thần, ma chặn đổ ma." Chương 76 Người yêu của Lạc Vân Thường 2. Ôn Quốc Hầu cũng gật đầu cười nói: "Không phải sao, 10 người chúng ta đều là cửu thiên cảnh vũ đế, tổng thêm khúc cung chủ, đừng nói một người Cổ Phi Dương, coi như là 3 người đầu trên Thiên Địa Phong Vân bảng kia đều đến, cũng đừng nghĩ sống sót trở lại." Tư Trần Hải cười lạnh nói: "Ta hiện tại lo lắng chính là Cổ Phi Dương biết chúng ta nhiều người tụ tập như vậy, trận ước chiến này hắn không dám tới thì sao?" Trên mặt Khúc Hồng Nhan vẫn một mặt điềm tĩnh, trong tròng mắt lướt qua một tia mệt mỏi, từ tốn nói: "Chư vị yên tâm, nếu Cổ Phi Dương không dám tới, coi như là hắn thất bại, ta sẽ thủ tín đem cửu ngũ chí tôn đan tặng cho chư vị." Trong đôi mắt Loan Quân Hảo tinh mang điểm điểm, cười nói: "Như vậy rất tốt, ta phỏng chừng hắn là sẽ không dám đến. Nhưng có thể xem tiên cảnh ở Thần Tiêu Cung cũng không uổng công du lịch a." Thần Tiêu Cung chính là tiên cảnh có tiếng nhân gian, Lạc Tuyết Phong càng là tỏa lạc ở phần cuối thiên chỉ đỉnh cao trên biển mây, toàn bộ cung điện hướng ra phía ngoài nhìn tới, một mảnh tiên âm lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Trong Thần Tiêu Cung là mỹ nữ như mây, không có mời, bất kỳ nam tử nào cũng không dám đặt chân nửa bước. Một lần hội tụ đông đảo nam nhân như vậy ở trên đỉnh Lạc Tuyết Phong, Thần Tiêu Cung thành lập vạn năm tới nay là chưa bao giờ có. Một đám người đứng ở trong phòng tiếp khách, dùng rượu ngon nhân gian, lắng nghe tiên âm, nhìn ở ngoài cung vân hải sóng lên sóng xuống, dáng vẻ thích ý, ý cười trên mặt không giảm. Phù Kỳ Thủy nâng chén trà nói: "Ha ha, thoải mái. Thần Tiêu Cung quả nhiên là nhân gian tiên cảnh a. Ta xem Cổ Phi Dương này là sẽ không tới, mọi người chè chén một phen cũng không uổng công chuyến này." Mọi người nâng chén ngôn hoan chuyện trò vui vẻ, Loan Quân Hạo cười lạnh nói: "Cái gì Phá Quân Vũ Đế, cái gì Thiên Địa Phong Vân bảng đệ tam, chỉ thường thôi." Tư Trần Hải cười to nói: "Điều này cũng không có thể trách hắn, nếu biết có 11 tên vũ đế đang chờ hắn, mặc cho ai cũng không dám đến hẹn a, ha ha." Nghệ Nguyên vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên nói: "Các ngươi nói Cổ Phi Dương có thể mang giúp đỡ đến hay không? Nếu hắn cũng mời 10 tên vũ đế trợ quyền, cuộc chiến đấu này liền khốc liệt." Mọi người đều cả kinh, dồn dập nghĩ đến loại khả năng này, tâm tình vui sướng mơ hồ lấp một tầng sầu lo. Loan Quân Hảo lạnh lùng nói: "Coi như là 10 đánh 10, chúng ta cũng chưa chắc thua. Đến thời điểm Cổ Phi Dương giao cho ta là được." Khúc Hồng Nhan nằm nghiêng ở ghế trên, tay ngọc gối lên trán, nhìn mọi người phía dưới, đáy lòng sinh ra một tia chán ghét, lạnh lùng nói: Cổ Phi Dương hắn sẽ không mời giúp đỡ. Tư Trần Hải hỏi: Vì sao cung chủ chắc chắn như thế? Trong mắt Khúc Hồng Nhan hiện ra một tia hoang mang, dịu dàng than thở: Bởi vì hắn đã đến rồi. Cái gì? Đã đến rồi, ở nơi nào? Tất cả mọi người giật mình, dồn dập cảnh giới lên, thần thức như sóng biển khuếch tán ra, nhưng trên toàn bộ Vân Hải lại không cảm ứng được nửa phần. Loan Quân Hảo lạnh lùng nói: Cung chủ hẳn là đoán sai. Khúc Hồng Nhan thở dài nói: Ta không có đoán, các ngươi không có phát hiện gió nổi lên rồi sao? Nổi gió? Mục Dương Húc cau mày nói: Nơi này tỏa lạc ở trên đỉnh núi, nổi gió là rất bình thường a. Đột nhiên trong phòng tiếp khách, mọi người hơi cảm thấy một trận gió lướt nhẹ qua mặt, góc áo trên người bị nhẹ nhàng thổi lên, tất cả đều đột nhiên biến sắc, dồn dập cảnh giác lên. Ở ngoài phòng tiếp khách, một vệt kim quang từ phía chân trời khuếch tán ra, trên toàn bộ Vân Hải soi sáng một mảnh ánh vàng chói lọi. Đột nhiên tầng mây lăn lộn ầm ầm ầm mà lên, lại như là hơi nước bốc hơi ở trong toàn bộ đất trời sôi trào lên. Đại phong khởi hề vân phi dương, Vân Hải đầy trời chịu đến sức hút vô tận dẫn sắt, dồn dập hướng về bầu trời hội tụ đi. Vân Hải trên toàn bộ Thần Tiêu Cung bị lấy ra hết sạch, núi sông xanh tươi tú lệ ở trong mấy chục ngàn năm qua lần thứ nhất từ trong mây mù hiển hiện. Trên bầu trời hình thành một vân thủ màu vàng phô thiên cách địa, rộng lớn vô biên, đâm người nhói mắt, khó có thể nhìn thẳng. Cự thủ này, như thần linh giáng thế, bỗng nhiên ầm ầm hạ xuống, mang theo thiên uy cuồn cuộn. Thiên địa lên phong vân do ta quản. Nhìn thiên uy cuồn cuộn như thiên thạch rơi xuống đất, mọi người hoàn toàn biến sắc, Phù Kỳ Thủy vội vàng giống to lên: Sức mạnh thật lớn, chư vị cùng ra tay, tuyệt đối không nên giấu giốt. Con ngươi của Loan Quân Hảo đột nhiên co rút, sợ hãi nói: Làm sao có khả năng cường đại như thế? Hằng Hà đại thủ ấm, nổ ra cho ta. Một đạo Hằng Hà biến ảo ở trong lòng bàn tay, đột nhiên thả ra, như hải nạp bách xuyên, bao quát vạn thế. Trên trán Tư Trần Hải cũng chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Một cây trường thương màu vàng ấm phá không mà đến, nắm trong tay đột nhiên tỏa ra ánh vàng. Siêu cấp 9 huyền binh, bách chiến thần thương. Tám người còn lại cũng không dám bất cẩn, vội vàng đem tuyệt học mạnh nhất của mình triển khai ra. Mặt xương bá chỉ, chân truyền long ấm, thiên vũ Phật thủ, vô tướng oanh lôi thiểm, huyền băng thần quyền, bách luyện lưu diễm đao, vô ngân dược trường, linh long hoàng chỉ. Trong lúc nhất thời trên lạc tuyết phong ánh sáng võ khí phóng lên trời, toàn bộ thiên địa ở dưới những năng lượng này bắt đầu vỡ ra. Ầm, tất cả lực lượng đụng vào lẫn nhau, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một hắc động lớn. Hết thảy ánh sáng toàn bộ bị thôn phệ vào, phảng phất trời đất sụp đổ, hoàn vũ tan vỡ. Uống! Một tiếng hét lớn từ phía chân trời truyền đến, bỗng nhiên bầu trời tối tăm trong nháy mắt ánh sáng vạn trượng, hết thảy sức mạnh trong nháy mắt bị đánh tan toàn bộ. Một ánh vàng từ đám mây bay xuống, mạnh mẽ nổ xuống trên lạc tuyết phong. Kỳ quái chính là ánh hào quang này đánh xuống lại không có sản sinh nửa điểm tiếng vang, chỉ nghe 10 tiếng kêu thảm thiết, liền nhìn thấy 10 bóng người dồn dập bay ra ngoài, 10 tên vũ đế tất cả đều là nội phủ vỡ tan trọng thương nằm trên đất. Trong mắt mọi người tất cả đều là vẻ sợ hãi, đều là cửu thiên vũ đế, chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy. Toàn bộ quá trình, Khúc Hồng Nhan lại chưa hề động một chút, nàng lặng lặng ngồi trên ghế. Si ngốc nhìn Vân Hải do kim quang ngưng tụ, trong hai mắt của nàng lộ ra vẻ si mê, khóe miệng càng là cong lên một nụ cười. Vẫn là hắn đẹp trai nhất, chỉ là nụ cười này tràn đầy cay đắng. Sau khi Vân Hải ngưng tụ thành một trường, hơn nửa đã tiêu tan vô hình.

pho tượng kia ta đã thấy, tuy rằng rất uy phong, nhưng cũng không soái a. Mộng Bạch không hiểu nói. Ngay cả mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng không muốn, lẽ nào hắn là tên ngu đần? Khặc khặc. Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm rượu, liều mạng ho khan, cả giận nói: ngươi biết cái gì? Kia gọi là lướt trong trăm khóm hoa, mảnh diệp không dính thân. Thì ta nhìn hắn không phải ngu đần chính là pha lê. Mộng Bạch lẩm bẩm lên: Trần ca, Hàn ca, các ngươi nói sao? Trần Chân cũng cười to lên: ha ha, không sai, ta cũng cảm thấy đứa kia là pha lê. Tuy rằng ta chưa từng thấy Thần Tiêu cung cung chủ, nhưng được khen là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, tất nhiên là nhân vật tiêu hồn giống như thần tiên, ai có thể không động tâm. Ô, Vân Thiếu, sắc mặt của ngươi làm sao khó nhìn như vậy? Chẳng lẽ ngươi cùng tên pha lê kia có một chân? Ngươi sẽ không kiếm qua xà phòng cho pha lê kia chứ? Ha ha, hắn tả một pha lê, hữu một pha lê, nói mà sắc mặt Lý Vân Tiêu xám ngắt, cả giận nói: các ngươi đối với võ đạo tiền bối không tôn trọng như vậy sao? Tôn trọng cái rắm a! Trần Chân kêu gào nói: không phải là thực lực mạnh hơn chúng ta một chút xíu sao? Không phải là giết người tàn nhẫn một chút sao? Ngươi xem một chút những mỹ nữ này, nghe đến danh tự Cổ Phi Dương liền ngây ngất. Dơ, dơ quy quy, e, tê. Bằng vào điểm này, hắn chính là công địch của toàn bộ nam nhân trên đại lục. Hàn Bách, ngươi nói đi. Hàn Bách cũng thật lòng gật gật đầu, nghiêm nghị nói: đương nhiên, ngay cả đại mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng chân thành cho hắn, quả thực là tội đáng muôn chết, chết chưa hết tội a. Vân Thiếu, ngươi nói đúng chứ? Lý Vân Tiêu. Mộng Vũ tức giận nói: các ngươi đừng vội nói bậy chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân, nói thêm câu nữa ta liền đi nói cho Lạc lão sư. Hừ, lấy ái mộ của Lạc lão sư đối với Cổ Phi Dương đại nhân, các ngươi biết hậu quả. Chương 79. Một khúc Quảng Lăng bách hoa nở, Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời cả kinh, sợ đến đem đầu lưới rụt trở lại. Mộng Bạch thì lại không kiêng dè gì, hét lớn: sợ cái gì, hắn chính là pha lê, làm sao? Trần Chân, Hàn ca, đừng sợ, ta ủng hộ các ngươi. Đùng. Lý Vân Tiêu một cái tát trực tiếp đem hắn vỗ bay, cả giận nói: ngày mai đi trọng lực thất gấp 10 lần của Già Lam học viện nghỉ ngơi 10 ngày. A, không phải chứ, sư phụ. 10 ngày sẽ chết người đó. Mộng Bạch nằm nhoài dưới bàn kêu rên lên. Hừ. Mộng Vũ cũng tức giận nói: đâu chỉ nhiêu vậy, sau đó chính ngươi làm cơm, tự mình giặt quần áo, việc nhà toàn bộ do ngươi làm. Để ngươi còn chửi bới Cổ Phi Dương đại nhân không? Tỷ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Mộng Bạch vẻ mặt đưa đám, nhưng không ai để ý đến hắn. Lý Vân Tiêu một trường vỗ Mộng Bạch, gây nên âm thanh không nhỏ. Trong phòng chủ yến thỉnh thoảng có người đi vào hiến lễ. Tần Như Tuyết sớm có chút mệt mỏi, trong mắt nàng đột nhiên sáng ngời, gọi to: Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì? Vị trưởng tử bá tước kia đang dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt giới thiệu quà tặng, nhất thời ngây người, cực kỳ lúng túng đứng yến trong phòng. Bá tước trong phòng thứ yến cũng bất đắc dĩ cho nhi tử một cái ánh mắt. Người trưởng tử kia nhất thời lưu lại lễ vật, ảo não đi ra. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Chân cùng Hàn Bách. Chỉ là đến ăn bữa cơm còn muốn tặng quà. Trần Chân cùng Hàn Bách đều lấy ra hai cái hộp nhỏ đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng gõ mấy lần, dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lý Vân Tiêu, thật giống như đang nói: ngươi sẽ không phải ngay cả lễ vật cũng không chuẩn bị chứ? Sắc mặt Lý Vân Tiêu nhất thời xanh lên. Hừ, sẽ không có người tới ăn uống chùa chứ? Lý Sật lạnh giọng châm chọc nói: ăn uống chùa? Ha, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Lý Vân Tiêu rầm rì nói: mẹ kiếp, dám coi thường chúng ta. Sư phụ, lấy lễ vật ngươi chuẩn bị ra để mọi người mở mang tầm mắt. Mộng Bạch khó chịu nói. Tần Như Tuyết mừng lớn nói: Lý Vân Tiêu, ngươi chuẩn bị cho ta lễ vật gì, mau mau mang lên đi. Tất cả mọi người hết sức tò mò, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Tần Chính mở hai mắt vẫn đục, khẽ cười nói: Như Tuyết, nếu không có Vân Tiêu cứu ngươi, hiện tại ngươi sao có thể nhảy nhót tưng bừng. Tần Như Tuyết hừ nói: Một mã uy nhất mã, nếu hắn cho lễ vật ta không hài lòng. Hừ hừ. Lý Vân Tiêu tâm niệm thay đổi thật nhanh, đứng dậy cười nói: Ngươi cũng biết ta nghèo, không có vật gì tốt mang cho ngươi, không sánh được những vương tôn quý tộc này, còn có nô tài phá sản kia. Vì lẽ đó ngày hôm nay ta chỉ dự định vì ngươi gảy một khúc, chúc công chúa càng ngày càng hoạt bát đẹp đẽ. Lý Sật vừa nghe, nhất thời ồn ào cười to lên. Biểu diễn. Ha ha, ngươi tên chuột nghèo này, ai muốn nghe ngươi đánh đàn. Bên trong hoàng cung nhạc công hàng trăm hàng ngàn, đừng cho Lý gia chúng ta mất mặt. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão bát, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Chú ý thân phận của mình. Ngươi. Lý Sật tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn giận nhất chính là người ta nhắc tới vết sẹo kia. Đặc biệt ngày hôm nay ngay ở trước mặt hết thảy nhân vật thực quyền của Thiên Thủy Quốc, nội tâm hắn đã phán tử hình cho Lý Vân Tiêu. Sau khi Tần Như Tuyết sững sờ, nhất thời đại hỉ vỗ tay vui mừng gọi. Thật sao, ngươi còn có thể đánh đàn, ta muốn nghe ngươi đánh đàn. Văn võ bá quan đều âm thầm lắc đầu, người so với người tức chết người a. Mình tiêu tốn số tiền lớn mua lễ vật cũng không gặp công chúa cười một hồi. Tiểu tử này không có tiền biểu diễn một hồi, liền có thể làm cho công chúa vui. Rất nhanh liền có nhạc công cung đình đem cầm án, trường cầm, long tiên. Ở trong phòng chủ yến từng cái bày ra. Tần Chính cười nói: Tĩnh quốc công một đời chinh chiến, phi long tướng quân cũng lấy vũ làm đầu, không nghĩ tới hậu nhân sẽ hiểu âm luật. Lý Vân Tiêu chậm rãi đi tới cầm án, khí thế trên người bỗng bắt đầu phát sinh biến hóa. Con ngươi của Tiêu Khinh Vương hơi co rụt lại, tuy rằng hắn không hiểu âm luật, nhưng trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra loại khí chất tông sư kia, là khiến hắn kinh hãi. Lý Vân Tiêu ngồi ngay ngắn xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Trong mắt của hắn một trận mê ly tựa hồ tìm đến phương xa vô tận. Hắn lặng lẽ hơi đóng hai mắt, nhớ lại rừng trúc lành lạnh kia. Hắn tuấn tú như thần, một bộ bạch y, tay áo bào không gió mà bay, lưu vân giống như ở bên cạnh hắn phun trào. Ngày đó Cổ Phi Dương, hôm nay Lý Vân Tiêu. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên ở trên trường cầm khẽ vuốt. Cầm là cầm tốt, nhưng cũng vẻn vẹn là cầm tốt mà thôi, cùng thiên nhạc thần cầm của hắn không thể so sánh. Một tia hào quang hạ xuống, chậm rãi đổ xuống trên cầm, chiếu vào đầu ngón tay của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, dưới một ánh trăng, đem hắn chiếu sáng người, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ nhìn chăm chú vào hai tay của mình. Đây là Quảng Lăng Tán. Hai con mắt của Tần Như Tuyết sần sần mở lớn, tiếng đàn vang lên, âm thanh thánh thoát, ngay cả chim trùng kêu gọi cũng ngừng lại. Ánh trăng dịu dịu nổi lên, đột nhiên như ngàn vạn đóa hoa tươi nở rộ, toàn bộ thiên địa biến sắc, một khúc nhạc cắt ra bóng đêm trầm nhung, lưu chuyển trong thiên địa. Cũng không biết trải qua bao lâu, thanh âm từ lâu im bặt, phảng phất sấm ánh trăng mà đến, lại trở về đến bầu trời đêm vô tận. Trong phòng yến hội, khách không có một tia tiếng vang, thật giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai tồn tại. Hồi lâu, đột nhiên ở ngoài thính phòng có một người hô to lên: bệ hạ, cả vườn bách hoa dĩ nhiên tranh sắc. Cái gì? Bách hoa làm sao sẽ ở buổi tối nở rộ? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, nhưng ở hai bên hành lang bách hoa tranh chiếm, các loại hương thơm nức mũi, mỗi người đều ngửi mà tâm thần thoải mái lên. Gió xuân qua tận bách hoa không, một khúc Quảng Lăng bách hoa mở. Dưới bầu trời sao, ánh trăng như nước, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Chuyện này,